Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 145. Vũ trụ nền tảng, tương lai các ngươi liền sẽ biết, trong tay chúng ta những thứ này số định mức sẽ kinh khủng bực nào. Thẩm Long thanh âm mang theo, tự tin, sau đó nhìn xem mọi người lời nói, bất quá ta dự tính. Cho dù là bọn hắn muốn nhúng tay, cũng sẽ không quá phận. Thông Thiên Đại Vũ dù sao cũng là năm đó một cái đại vũ mà thôi. Kia là nhưng năm Thông Thiên Hỗn Độn bên trong một người cường đại nhất đại vũ. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức cười nói, không qua lại sự tình đã vậy, hiện tại cho dù là xuất hiện lần nữa một cái Thông Thiên Đại Vũ, bọn hắn cũng chỉ là tượng trưng nhúng tay thôi. Đúng, bọn hắn mặc kệ mạnh cỡ nào, vậy chỉ có thể tượng trưng xuất thủ. Lúc này Phong Mãn Lâu ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nguyên nhân đầu tiên là phía sau chúng ta có năm tộc chỗ dựa. Hiện tại năm tộc có được tổ địa, đã đưa thân khắp cả Thông Thiên Đại Vũ hạng nhất hàng ngũ. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đây cũng là ta vì sao đem một thành số lượng giao cho năm tộc. Nếu không lấy năm tộc loại kia không làm dáng vẻ, bản tôn sẽ không nương tay. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hư không, đối với bên kia nhìn thoáng qua, lập tức tại tổ địa bên trong theo dõi tấm gương biến mất. Tổ địa lão tổ tông khẽ lắc đầu, cười mắng một tiếng, tiểu hoạt đầu, hắn quay đầu nhìn xem một đám người, nói, các ngươi đều nghe được. Phía dưới một đám người đều là tu thành mệnh tồn tại. Lúc này cúi đầu không nói, lão tổ tông tiếp tục nói ra, các ngươi đều là nhất tộc tộc trưởng, ấn lý thuyết vốn bốn dài bốn gió bốn văn bốn học. V-K-V-K-V-K-C-F-V-K-X-N-E-T tôn không muốn quở trách các ngươi, bình thường thời điểm mọi người tranh đấu cũng có thể lý giải. Phòng ngừa tộc ta huyết tính làm hao mòn, thế nhưng là các ngươi vậy mà đều lâm vào trong đó. Lấy thế làm vui, các ngươi nghe một chút, một tên tiểu bối cảnh giới đều cao hơn các ngươi. Các ngươi muốn Thông Thiên Đại Vũ số lượng thời điểm có bao giờ nghĩ tới những chuyện này? Tất cả mọi người cúi đầu không nói, lão tổ tông khoát tay một cái nói, tất cả đi xuống đi, các ngươi cũng nghe đến. Cái này một thành số định mức thế nhưng là người ta xem ở chúng ta có thể che chở người ta phần bên trên mới cho chúng ta. Sau này Hạo Thiên làm việc, các ngươi ủng hộ nhiều hơn, chớ để làm ra cái gì chuyện hồ đồ. Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, đều là từng cái trong tộc tộc trưởng. Lão Tổ Tông vậy không có đem lời nói được quá mức, cho nên như vậy dừng lại. Bất quá lời này đối với bọn này mệnh cấp cường giả tới nói đã đầy đủ. Đúng, lão tổ tông, cho dù là Lam Phượng, cũng là không dám chống lại. Hắn cũng biết nên làm như thế nào. Lão tổ tông nhìn xem tất cả mọi người biến mất, sau đó đột nhiên cười khổ nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là láu cá. Xem ra cái này một thành số lượng thật đúng là không tốt cầm. Lão nhân gia ta vừa vặn yên tĩnh, liền muốn cho ngươi tiểu tử này làm việc. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn đi bái phỏng một chút bọn hắn. Lão tổ tông nói xong, thân ảnh thời gian dần trôi qua hư ảo biến mất không còn tăm tích. Thẩm Long phá hủy kính tượng về sau, hắn nhìn xem ở đây bốn người, nói, bất quá cho dù là đem những vật này đều để ra ngoài, chúng ta vậy chiếm cứ lấy đầy đủ số lượng. Phong Mãn Lâu gật gật đầu cười nói, đúng đúng đúng, cho dù là đem những thứ này năm thành số lượng đều để ra ngoài, trong tay chúng ta còn trưởng khống giả năm thành số lượng, đối với toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ có được tuyệt đối trưởng khống. Dù sao chúng ta cái này năm thành bên trong 12 vị hộ pháp cùng chúng ta ôn hòa, cái khác cũng chỉ có chiến thần lão đại không phải năm tộc. Nói như vậy, cái này đại vũ còn không đồng dạng là ta năm tộc trưởng khống. Bạch Cảnh Kỳ hư lạnh một tiếng, lập tức nói, lúc này định ra nhạc dạo, nhìn xem tiếp xuống năm tộc là có ý gì. Thẩm Long cười nói, không sao, trên thực tế, toàn bộ thông thiên đại vũ tuyệt đối trưởng khống tại trong tay chúng ta. Không nên quên, những thứ này chỉ là bọn hắn chiếm cứ số định mức mà thôi. Cũng không phải tất cả, chúng ta mới là người khai sáng. Hơn nữa ta mới vừa rồi không có nói rõ điểm thứ hai. Còn lại năm thành chúng ta phân đi ra mười mấy cái thế lực lớn. Bọn hắn mỗi người nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo một phần số lượng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hắn cùng năm người nói rất nhiều, dù sao đây là cùng mình cùng một chỗ đánh xuống một mảnh giang sơn. Hắn cuối cùng lời nói, mặc kệ nhiều ít lợi ích, trên thực tế đều muốn tương ứng thực lực đến xứng đôi. Trên thực tế chúng ta lần này mưu lợi, chúng ta cũng không thể giữ vững mảnh giang sơn này, cho nên nói chư vị còn phải cố gắng tu hành mới là. Phong Mãn Lâu bọn hắn gật gật đầu, cười khổ nói, chúng ta cũng là biết, lần này chúng ta mặc dù có được thông thiên đại vũ, nhưng là ở trong tộc vẫn là không có quyền lên tiếng. Thẩm Long gật đầu, lập tức như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói lên ý nghĩ của mình tới. Chư vị hiện tại không cần đột phá, lão tổ tông lời nói có cái cơ duyên, chúng ta nói không chừng có thể dính vào ánh sáng, bất quá nhất định phải mệnh cấp cường giả trở xuống, cũng liền định ra là chúa tể cảnh giới, bất quá mặc dù không cần đột phá, nhưng là tu vi của chúng ta nhất định phải tấn thăng đạo chủ làm thịt đại viên mãn. Đã chư vị có lần lịch lãm này kinh lịch, không ngại lập tức bế quan đột phá cảnh giới, tranh thủ đem giới vực ngưng luyện ra đến, đồng thời cùng mồi lửa thần thông dung hợp, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Bọn hắn nghe đều như có điều suy nghĩ. Trên thực tế lần trước Thẩm Long nhắc lên, trong lòng bọn họ liền đã biết. Không nghĩ tới Thẩm Long lần nữa nhắc lên, liền hỏi, Hạo Thiên có biết là bực nào cơ duyên? Thẩm Long lắc đầu cười khổ nói, không biết, ta chỉ biết là đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Có lẽ chúng ta có thể thành tựu mệnh cấp cường giả. Ngay một khắc này cũng khó nói. Sau đó hắn lần nữa nói ra, cái này trước không đề cập tới. Sau đó bản tộc cường giả liền sẽ tìm tới chúng ta tới thông báo. Không cần nghĩ lung tung, ta sớm cáo chi, chỉ là để các ngươi trước có một cái quy hoạch thôi. Trên thực tế bản tôn nơi này còn có một chuyện cần chư vị đồng ý, cũng là bản tôn thành đạo mấu chốt, làm thành bản tộc tấn thăng mệnh cấp tôn giả không có một chút vấn đề. Bốn người ánh mắt sáng lên, nhìn xem Thẩm Long, mà Thẩm Long chỉ vào cái nào ao nói, cái này ao đã bị bản tôn sơ bộ luyện hóa, hiện tại đủ loại diệu dụng đều hiển hiện ra, cũng làm cho bản tôn biết thành đạo mấu chốt. Mọi người đối với Thẩm Long có thể đột phá phi thường quan tâm, cái này chứng minh thông thiên đại vũ bên trong cuối cùng có một cái có thể lão đại. Mặc dù đã có hộ pháp 12 vị, nhưng là dù sao trong lòng không vững vàng, có một tầng ngăn cách. Hạo Thiên, mau nói muốn chúng ta làm những gì. Không nên khách khí, ngươi như mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta liền chân chính an tâm. Chuyện này làm thành, đương nhiên cũng biết đối với các ngươi có chỗ tốt. Thẩm Long chỉ vào ao nói, các ngươi biết chuyện này trọng bảo thế nhưng là có thể trấn áp một cái hỗn độn đồ tốt. Bất quá cho tới nay không có danh tự, ta liền một cái tên, gọi là vũ trụ nền tảng, mặc dù danh tự phổ thông, nhưng là vừa vặn trấn áp hỗn độn, chẳng lẽ đặt tên liền có thể thành đạo rồi? Huyền diệu như vậy, đồ đần, Hạo Thiên lời nói đã có nói xong đâu, nghe xong tại xen vào, nha, có thể lý giải, mọi người đều biết Hạo Thiên nói chuyện thở mạnh. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thành đạo là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta số lượng đều lấy đi? Không cần phiền toái như vậy. Thẩm Long cười khổ lắc đầu, sau đó nói, bất quá là muốn mở cầu vòng lịch luyện không gian thôi.